Tại hạ không phải là nữ. Chương 410, lần đầu tiên đi dạo phố sẽ khóc. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, cho ngươi cái gương nhìn. Ngô Minh đem gương đồng trên bàn lấy tới. Du Du quận chúa lập tức đi lên nhìn kỹ. Chỉ là thất vọng nói. Nhìn không rõ lắm a, gương đồng trong cung giá cả cao. Lại có người dốc lòng chăm sóc, đương nhiên sẽ thấy rõ hơn. Ngô Minh biết gương đồng thời đại này là phải đánh bóng thường xuyên. Gương đồng trong nhà trọ tự nhiên không thể nào làm được tới trình độ như vậy. Hơn nữa còn là nhà trọ tương đối thượng đẳng mới có bày gương. Nhưng thiếu chi phí dùng để bảo dưỡng tốt thiết bị phục vụ khách hàng. Có thể soi ra thân ảnh đã là không tệ. Du Du quận chúa đại khái biết được bộ dáng của mình. Lại ở tại chỗ xoay hai vòng, nghĩ mặc quần áo này mặc dù không diễm lệ bắt mắt, nhưng có loại cảm giác mới mẻ. Ngươi cho là đang đổi quần áo mới khi sang năm a, Ngô Minh cười nói. Du Du quận chúa vừa quan sát quần áo của mình, vừa nói, đổi quần áo mới, lễ mừng năm mới, Ngô Minh suy nghĩ một chút, đáp, đúng. Hai tử nhà bình thường cũng không như ngươi. Mỗi ngày nghĩ mặc cái gì liền thay một bộ. Rất nhiều hài tử ở địa phương nghèo phải tới lễ mừng năm mới mới có quần áo mới mặc. Sẽ vui mừng tới lúc đi ngủ cũng không muốn cởi ra. Kỳ thực đây là ấn tượng mà Ngô Minh xem phim kịch truyền hình ở thế giới kia. Bất quá đối với thời đại này chỉ là nói hùa. À, Du Du quận chúa cái hiểu cái không mà gật đầu. Sau đó cũng không nói gì, rất mong đợi nhìn Ngô Minh, mắt to chớp chớp, trường mệnh tòa, vòng ngọc các loại đồ trang sức đều đã trừ đi, hiện tại trên đầu nàng chỉ đội một cái khăn thêu hoa. Nếu không phải thì với thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, dáng dấp đáng yêu của nàng, rất dễ trở thành đích ngắm của bọn trộm cắp. Ngô Minh trong lòng muốn cười, nhưng vẫn là lôi kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, đi thôi. Ta dẫn ngươi đi xem cuộc sống của thường dân. Tay nàng có chút thô ráp, hoàn toàn bất đồng với nước da trơn mềm của trẻ nhỏ. Thậm chí không so được với lòng bàn tay của Ngô Minh. Đây là một trong các biểu hiện của chứng lão hóa. Da sẽ càng ngày càng thô ráp, liền như người đã có tuổi. Trong lòng chính đang tiếc hận, Ngô Minh lại cảm thấy cánh tay lôi kéo Du Du quận chúa trầm xuống. Đi tới cửa phòng trọ. Du Du quận chúa lại đột nhiên cầm lấy cạnh cửa dừng bước. Nàng hô hấp có điểm cấp bách, đứng ở cửa nhút nhát nhìn bên ngoài, có điểm không dám bước chân ra ngoài cửa. Ngô Minh khẽ mỉm cười cũng không nói gì, cứ như vậy cầm cánh tay nàng lẳng lặng chờ. Thật lâu, Du Du quận chúa hít sâu một hơi, cùng Ngô Minh cùng đi ra khỏi cửa phòng, từ thang lầu quán trọ đi xuống dưới. Thang lầu phát ra âm thanh cót két. Du Du quận chúa lại càng hoảng sợ, lui về phía sau một bước chạy trốn, là âm thanh của tấm ván gỗ, không phải là cái cơ quan ám khí gì đâu. Ngô Minh kiên trì giải thích, Du Du quận chúa đúng trên cái thằng này đều có chút hiếu kỳ. Không ngừng nhìn theo bước chân đi xuống tấm ván gỗ thang lầu. Bởi vì ở trong cung cũng sẽ không có công nghệ thang lầu giống như này. Làm sao có thể để người trong vương thất đạp ở trên bậc thang có tiếng vang khác thường như vậy chứ? Xuống đến tầng dưới cùng, là đại sảnh quán trọ, có mấy người phu khuân vác gánh rau dưa và trái cây mới đem tới. Đang cùng trưởng quỹ tính tiền, mấy cái phu khuân vác này lộ cánh tay màu đồng bóng loáng trên vai đều vắt chiếc khăn lau mặt cũ nát đến biến sắc. Du Du quận chúa nhìn thoáng qua liền vội vã rời tầm mắt đi chỗ khác. Trên mặt có điểm phiếm hồng, nàng nghĩ phi lễ chớ nhìn, thế nào còn có người để lộ ra cánh tay. Nhìn phản ứng thú vị của nàng, Ngô Minh một bên vừa đi ra ngoài, một bên vừa cười hỏi, ngươi cái tiểu nha đầu này làm sao lại mắc cỡ như vậy? Đồng thời Ngô Minh trong lòng thầm kêu, thật khó có được, một người vẫn luôn bị người ta kêu tiểu nha đầu như mình. Hiện tại ta cũng có thể quang minh chính đại xưng hô người khác tiểu nha đầu. Du Du quận chúa nghiêng đầu không nhìn tới kiệu phu bên kia. Cúi đầu trách cứ một tiếng. Chưa giáo hóa, lộ cánh tay chính là chưa giáo hóa. Trong sách nói, Cầm thú lấy lông che đậy thân thể, quân tử lấy y phục che đậy thân thể. Trời có đạo hóa, người có giáo hóa, duy chỉ có người hạ lưu, trần trụi mà không biết nhục, không có đạo đức không được dạy dỗ, là thứ ngoài vòng giáo hóa. Đây là xuất xứ của chưa giáo hóa. Ngô Minh liếc mắt, ta tới nói cho ngươi biết một câu. Người dân lao động là xinh đẹp nhất. A, nói xong câu đó. Tự bản thân Ngô Minh cũng cười. Cái này quá thâm ảo. Kỳ thực cũng có chút mùi vị tẩy não. Bất quá có một câu nói rất hay. Chiếc bánh bao khổ cực mà có được là thơm ngon nhất. Bánh bao, là cái gì? Ngô Minh nhìn trên đường cân nhắc nên đi bên nào. Chính là đồ ăn, trước đừng có gấp. Sau này sẽ nói cho ngươi biết vì sao khổ cực có được là tốt nhất. Chúng ta trước đi dạo một chút a. Lúc này hai người đã đi tới trên đường. Du Du quận chúa bỗng nhiên ý thức được bản thân bại lộ tại trong tầm mắt của mọi người. Nhất thời đem đầu co lại, giống như sợ bị người nhìn thấy vậy. Ở đây cũng không có người coi ngươi là quận chúa. Ngô Minh cười nói, ngươi yên tâm đi, coi như xem náo nhiệt mà đi dạo một chút. Du Du quận chúa ngay từ đầu đến cả mí mắt cũng không dám mở lên. Thật lâu mới cẩn thận từng ly từng tí hướng xung quanh liếc vài lần thăm dò. Nhưng vừa vặn có cái bác gái đang mua thức ăn tùy ý liếc mắt nhìn tiểu lô ly. Liền đem nàng sợ đến trốn tới phía sau Ngô Minh. Đừng lo lắng, kỳ thực một chút thân phận của ngươi cũng đều không có bại lộ. Ngô Minh cười đem nàng lôi ra tới. Thoải mái đi về phía trước a, nếu có người nhìn ngươi. Ngươi chỉ cần không theo dõi hắn hoặc tận lực né tránh. Sẽ không có người nào đặc biệt chú ý ngươi. Du Du quận chúa cẩn thận mà đi về phía trước vài bước. Mắt to như chân châu quay tròn đổi tới đổi lui. Giống như rất sợ sẽ có người tới cướp giật nàng vậy. Ngươi lại không có mang theo vàng hay châu bảo gì ở trên người. Sợ cái gì a? Ngô Minh tại trên lưng nàng vỗ một cái. Du Du quận chúa bị vỗ về phía trước lảo đảo vài bước. Nhưng là dần dần quen. Bắt đầu chậm rãi xác nhận trên đường cũng không có người nào chú ý mình. Thử đi về phía trước vài bước. Thật đúng là không có người nào nhìn mình chằm chằm. Loại cảm giác này thật tốt. Du Du quận chúa nở nụ cười. Bắt đầu đi về phía trước. Nàng ưa thích loại không khí không bị người nhìn chằm chằm này. Cảm giác thật tự do. Ở trong cung thời thời khắc khắc đều có 2-3 người bồi tại bên cạnh mình. Nếu không phải Tiêu Nhược Giao tới. Hiện tại bên cạnh mình đã có một đám nô tài luôn luôn chú ý nhất cử nhất động. Bây giờ đo ở trên đường cái. Không ai lưu ý đến mình. Giống như một thân đều rất nhẹ nhõm. Người bước đi có thể thoải mái hơn một chút được không a? Ngô Minh chạy tới. Hơi khom người đối với tiểu lô ly nói. Du Du người bước đi quá đoan chính. Người bình thường sẽ không bước đi như thế. Du Du chớp chớp mắt to. Không phản ứng kịp. Ngô Minh ý bảo để cho nàng nhìn người chung quanh. Sau đó mình lại biểu thị đi mấy bước. A, Du Du giờ mới hiểu được. Bản thân bước đi còn thật cùng bình dân có điểm không giống. Tựa như thời khắc đều ở đây. Đoan chính, vậy, không sai, chỉ là có chút cảm giác như là đang cố làm ra vẻ. Nguyên bản Du Du quận chúa một thân trang phục đẹp đẽ quý giá. Tại trong cung đình bước đi làm sao đều là một loại cao quý. Nhưng bây giờ đổi lại trang phục bần dân, còn dùng khăn quấn đầu, nếu là còn bước đi với điệu bộ khí phái như vậy. Căn bản không phải là có cái khí chất gì. Mà là một loại rất trang 13, cảm giác B, như vậy cũng giống như ở trên đường có một nữ tử mặc áo tê sớt nam mang cái quần cọc. Lại muốn đánh mông lảo đảo đi như trên sàn kết thúc vậy. Du Du quận chúa vội vàng sửa chữa phương thức bước đi của mình. Trong lúc nhất thời thật giống như quên mất cách đi bộ vậy. Làm Ngô Minh hầu như muốn bật cười tại chỗ, trên đường cũng có người nhìn điểm khác thường của hai người bọn họ. Nhưng đều tưởng hai tỷ muội đang chơi đùa, căn bản không lưu tâm. Du Du quận chúa thông minh bực nào, rất nhanh thì đem bộ dáng của mình điều chỉnh tiếp cận cùng thường dân. Ngô Minh mang theo nàng tại trên đường xem các loại náo nhiệt. Ở giữa đường tới tới lui lui, từng cửa hàng tiểu loli đều muốn ghé vào. Bởi vì, toàn bộ những thứ này đối với nàng đều là mới mẻ. Tất cả đều là từ trước cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua. Tại cửa hàng vải vóc, hoa, nguyên lai đây chính là vải bố. Đây là thước đo, tại cửa tiệm đồ ngọc. Ha ha, cái tượng ông Phật mập này thật là đáng yêu. Tại cửa tiệm tạp hóa. Hả, đây là cái gầu sao? À, như vậy bên cạnh cái này thùng gạo. Không phải, đó là bồn cầu, hoa, ở cửa quán cơm, ai nha, đây là dê còn sống sao? Đúng, sừng dài chính là dê đực đúng không? Không sai, ách, trừ phi là Mỹ Dương. Con cừu, hả, không có gì, tại cửa dịch trạm, hoa, một đống cái đồ vật tròn tròn này là cái gì? Có chút dính tay, giống như bánh tơ vàng. Vậy, xin si binh tạo hình của bánh khá giống phân ngựa. Đừng đụng, đó là phân ngựa mới vừa thải ra ngoài a, thực sự. Ô ô ô ô tê tê mắt nước mắt lưng tròng. Đã nắm đầy tay, tìm một gian phòng vệ sinh sau tiệm cơm rửa sạch tay. Tiểu loli trong mắt hàm chứa lệ quang không ngừng ngửi tay. Dường như rất sợ con có mùi vậy, Ngô Minh tìm chút hương phấn nữ trang giúp nàng phủi một cái. Lúc này mới làm nàng ngừng nước mắt. Xa xa thay thế Tề Vương cùng Tề Phi, Thế tử Thủy Trung âm thầm bám sát phía sau nhìn chằm chằm. Cười trộm đến độ sắp gập cả người. Nhưng trong khi cười, Thế tử cũng đồng thời có một loại đau thương không rõ ở trong lòng. Một cái buổi chiều trôi qua rất nhanh, toàn bộ đường cái, ngoại trừ tận lực tách ra đoạn đường Trường Hận Các, cơ bản đã bị dạo qua hết một lượt. Người đói bụng sao? Ngô Minh hỏi một câu. Không đói, chúng ta tiếp tục đi dạo phố A, Du Du quận chúa hơi mệt chút. Nhưng tinh thần lại vẫn đang phấn chấn. Lần này so với bất kỳ một ngày nào trôi qua trước đó của nàng cũng đều phong phú. Gặp được những việc chưa từng gặp, vô số đồ vật mới mẻ. Nhưng một kiện nàng cũng không có mua. Chỉ đến nhìn qua, trái lại cũng thật không nghĩ đến muốn chiếm giữ. Chỉ là chạy tới chạy lui mà tham thú không ngừng. Lúc này cả người nàng đều là mồ hôi, cũng không cảm thấy vết mồ hôi khó chịu, thực sự không đói bụng, không đói bụng, bụng nhỏ lép kẹp cỏ tiểu loli kêu lên, Ngô Minh cười cúi người xuống, đem cái lỗ tai ghé vào bụng nàng, làm cái gì, Du Du quận chúa theo bản năng lùi về sau né tránh. Ta còn tưởng rằng cái bụng của ngươi sẽ rất phối hợp mà phát ra tiếng ục ục. Thật không ngờ nó còn cố gắng không chịu thua kém cho ngươi a, Du Du quận chúa sắc mặt đỏ thẫm. Trong ngày thường cũng không có người nào dám chỉ trích nàng không đúng. Cho dù là Tề Vương, Tề Phi cũng sẽ không trách móc nặng nề. Nhưng từ lúc cùng Ngô Minh gặp mặt sau, Du Du quận chúa đã không chỉ một lần bị nàng châm chọc lừa dối. Tốt lắm, chúng ta đi ăn cơm đi. Ngô Minh cười kéo Du Du quận chúa tìm gian quán bên đường. Mặt quán không lớn, sinh ý cũng không sai. 7-8 cái bàn có 5 cái đầy. Ngô Minh mang theo Du Du quận chúa ngồi xuống. Tiểu lão bản kiêm nhiệm tiểu nhị qua đây hỏi ăn chút gì. Có cái mì sợi gì tiện nghi nhất sao? Ngô Minh cố ý bày ra một bộ nghèo kiết xác. Lão bản nhưng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Mì Dương Xuân, chén nhỏ. 2 đồng tiền lớn một chén, chén mì nước nấu từ mỡ heo, xì dầu, hành lá, vậy 2 chén mì Dương Xuân. Ngô Minh trong lòng có điểm nghĩ buồn cười, khi còn bé học trong sách giáo khoa thì biết có cái món kinh điển này. Nghĩ không ra ở đây cũng có, tiểu loli nói là không đói, nhưng vẻ mặt lại chờ mong mà nhìn về phương hướng lão bản nương hạ vắt mì. Mũi còn len lén ngửi ngửi một cái. Nghe hương khí chung quanh, Ngô Minh nhưng trong lòng nói tiếng xin lỗi. Ta muốn bẫy ngươi, chưa xong còn tiếp, cách chương.